Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 321, trắng xe, trong sương mù, bông tuyết bay xuống. Ứng Tư Hương nhìn lấy những thứ này bay xuống tuyết bay, nói ra, sao môn quỷ không trước khi chết, trong sương mù cũng không có xuống, nhưng là gõ quỷ chết về sau, nơi này liền bắt đầu tuyết rơi, đã gõ quỷ chết là phá cục mấu chốt tiết điểm một trong, có lẽ cái này tháng 6 tuyết bay dị tượng tại báo trước như một loại nào đó tốt dị biến, đương nhiên, cụ thể như thế nào chúng ta tạm thời không được mà thôi, cũng có thể là xấu báo hiệu cũng không giống nhau. Ứng Tư Hương cười khổ nói, trước đi ra ngoài a, nhìn xem có thể đi ra hay không mảnh này mê vụ, tại Hiển Quý dẫn đầu xuống, bọn hắn về tới dân cư dày đặc thôn nhỏ bên trong, âm trầm trắng bệch trong sương mù, trùng trùng nhà dân lẳng lặng đứng sừng sững như. Nhưng mà tất cả nhà dân tất cả đều rỗng tuếch, nhìn không đến bất luận cái gì vật sống. Không có người sống, không có gà vịt, không có cẩu, chuồng heo bên trong cũng không có heo. Trong thôn này sở hữu vật sống tựa hồ tất cả đều bốc hơi đồng dạng, chỉ còn lại có băng lãnh tử vật. Đi Lâm Thu Lục nải nải nhà nhìn xem, Ứng Tư Tuyết đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy vị lão nhân kia trong nhà có lẽ sẽ có phát hiện gì. Dương Húc Minh đem Lâm Thu Lục nải nải tình huống cho Đặng Hiển Quý nói sau đó, Đặng Hiển Quý mảnh kinh. Đặng Hiển Quý có chút sợ hãi, các ngươi đi nơi nào làm gì? Chúng ta xuôi theo như nơi này tiếp tục đi, rất nhanh liền có thể leo đến phía trên đường cái. Dương Húc Minh trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dẫn đường là được rồi. Trong thôn này người, quả nhiên đúng vị kia Lục nải nải tràn đầy kiên kỵ cùng e ngại, liền liền Đặng Hiển Quý loại này người lăn lộn tử quỷ đều loại phản ứng này, vị kia Lục nải nải hung danh hiển hách a, tại Hiển Quý dẫn đầu xuống. Dương Húc Minh bọn hắn rất mau tới đến Lâm Thu Lục nải nải cửa nhà. Nhưng mà cái này nguyên bản tại trước cửa nhà mở nuôi rất nhiều gà phòng ốc phía trước, bây giờ lại rỗng tuếch, đồng dạng không có bất kỳ cái gì vật sống. Ứng Tư Tuyết xe, vốn là đậu ở chỗ này, nhưng là trong sương mù bọn hắn đi về phía trước đoạn ngắn khoảng cách, đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong sương mù lại còn nghe một cái khác chiếc xe, màu trắng xe sơn, quen thuộc bản số xe, chiếc màu trắng xe lẳng lặng ngăn ở Ứng Tư Tuyết Maserati phía trước, ngăn chặn Ứng Tư Tuyết xe. Dương Húc Minh sắc mặt kinh ngạc. Cái này xe. Đây là Lâm Tông lễ xe. Nghe được câu này, Ứng Tư Tuyết cũng biến thành cảnh giác lên. Lâm Tông lễ xe. Các ngươi tại Lâm Gia Đập nhìn thấy chiếc kia U Linh xe. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, không sai, biển số xe đánh dấu ngoại hình đều bộ dáng, chính là Lâm Tông lễ xe. Nói xong, Dương Húc Minh chậm rãi hướng chiếc này trắng xe tới gần một chút, nói ra, cái này xe thế nào xuất hiện ở đây? Nhưng là trong sương mù tia sáng lờ mờ. Khoảng cách lại hơi có chút xa, Dương Húc Minh căn bản là không có cách thấy rõ trong xe tình cảnh, hắn lại tới gần một chút, lấy điện thoại di động ra mở ra điện thoại di động ánh đèn. Thấu qua điện thoại di động ánh đèn chiếu xạ, miễn cưỡng thấy rõ trong xe cảnh tượng, vẫn như cũ là rỗng tuếch trong xe, bóng người nào đều không nhìn thấy. Hắn vòng quanh xe đi một vòng, phát hiện chiếc xe này nhìn một thiết như thường, không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng trên thực tế cái này xe xuất hiện ở đây, cũng đã là kỳ quái nhất địa phương, trước đó thần bí biến mất, hiện tại lại không hiểu thấu xuất hiện, chẳng lẽ chiếc xe này còn thật sự có cái quỷ đang điều khiển không thành. Dương Húc Minh mặt hướng như trắng xe chậm rãi lui lại như, đi tới Ứng Tư Hương bên người, cái này xe nhìn không có gì dị thường. Nhưng ta tạm thời không dám đụng vào. Dương Húc Minh nói ra, chúng ta trước nhìn trong phòng đồ vật. Ba người đi tới xi măng phòng trước mặt trên bình đài, phát hiện trong phòng trống rỗng. Không có Lâm Thu Lục nải nải, tivi màn hình cũng là đen như mực, dù sao phòng này bên trong cũng không có một cái năng lực theo điện có liên quan lệ quỷ. Trong gian phòng này tivi cùng trong thôn còn lại đồ điện dạng, tất cả đều cắt điện, vậy mà liền Lâm Thu Lục nải nải đều không thấy được, ta còn tưởng rằng nàng là dược bà lời nói, có lẽ sẽ có chỗ đặc thù gì đây, Ứng Tư Tuyết nói ra, bất quá cũng có một loại khả năng, cái kia chính là Lâm Thu nải nải chỉ là người bình thường, căn bản không phải dược bà. Dược bà chỉ là nghe nhầm đồn bậy lời đồn, Ứng Tư Tuyết phía sau xe, chiếc kia triển vu Lâm Tông lễ trắng xe đã đậu ở chỗ đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Ứng Tư Tuyết nói ra, ta nghĩ thử một chút ô tô có thể hay không phát động, lấy, nàng về tới chính mình Maserati bên trên, kiềm chế châm lửa cái nút, nhưng mà vô luận nàng thế nào theo, ô tô đều không thể phát động. Liên tục giày vò, nhìn không phải khu vực này biến thành bên trong thế giới, mà là khu vực này bên trong sở hữu đồ điện đều mô pháp sử dụng. Ứng Tư Tra nói ra, hướng ra phía ngoài đi thôi, từ chỗ này a đi lên cũng có thể đến trên đường cái. Bọn hắn bắt đầu đi bộ. Xuôi theo lên trước mắt sườn dốc trèo lên trên, ngồi xe xuống thời điểm, sườn dốc đổ dốc người xem hải hùng khiếp vía, ứng tư tuyết chỉ có thể đem hôn mê Lâm Thu giao cho Dương Húc Minh khi người, uy, nhân gia tốt xấu là cái nữ hài tử, ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút. Ứng tư tuyết một bên đi lên thở phì phò, một vừa nói, coi như không là ông công chúa, tốt xấu cũng muốn cổng a. Ngươi cái này khiên mà dậy như vậy làm gì đây? Dương Húc Minh ho khan một tiếng, cổng bên trên vị trí đầy, chỉ có thế khiên công như đi. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng nhỏ tư thế đích thật là ghé vào trên lưng hắn không sai. Vạn cổng như những nữ nhân khác, đem nhỏ tư thế chọc giận làm sao xử lý, vị này tiểu tổ tông mặt ngoài ôm nhu nghe lời. Nhưng là Dương Húc Minh tuyệt đối không quên hắn được cầm tới quyển nhật ký về sau, nhỏ tư thế phản ứng đầu tiên chính là bắt hắn cho nuốt. Bọn hắn lại trèo lên trên một khoảng cách, đột nhiên nhìn thấy trong sương mù xuất hiện một cỗ trắng xe, chiếc kia trắng xe lẳng lặng dừng lại ở phía trước trên đường cái, thân xe nằm ngang vừa vặn ngăn chặn con đường này. Dù là không có đi nhìn bảng số xe, bọn hắn đều có thể nhận ra chiếc xe này chính là Lâm Tông Lễ chiếc kia trắng xe. Thế nhưng là chiếc xe này rõ ràng đứng ở mì. Thế nào vô thanh vô tức liền cùng nhau chuyển qua trước mặt bọn họ đi, nơi này liền một đầu đi lên xe đường A, Đặng Hiển Quý càng là dọa đến thất kinh, cái này xe không phải tại phía dưới A. Chạy thế nào đến chúng ta trước mặt? Hắn hoảng sợ nói ra, nói như, Dương Húc Minh trực tiếp đi tới, nói ra, ta đem chiếc xe này mở, các ngươi chờ ta một chút, nói như Dương Húc Minh giơ lên tay trái, trong lòng bàn tay nhắm ngay đuôi xe phương hướng, là phía dưới vườn rau. Nếu như thực hiện điểm trọng lực, nhường thân xe trọng tâm mất cân bằng lời nói Lâm Tông Lễ hẳn là sẽ không nhường hắn bồi thường tiền A. Chương 322, Vương Gia Lâu Đài, 28004200, trắng bệch quỷ hỏa, từ Dương Húc Minh trong lòng bàn tay phun ra mà ra, nhanh chóng lan tràn đến trắng xe đuôi xe, trọng lực thực hiện, lập tức nhường ô tô sản sinh biến hóa. Đầu tiên là ô tô phần đuôi sát ngoài. Nhanh chóng phát ra chói tai xá lên tiếng. Đuôi xe sát ngoài cấp tốc rạn nứt. Sau đó theo trọng lực thực hiện, ô tô đuôi xe bắt đầu được đè thấp, khác quả nhiên đầu xe lại bắt đầu dần dần nâng lên. Quá trình này đang thông thả giằng co lấy, cuối cùng tại oanh trong một tiếng nổ vang, cả trắng xe đều ngược lại lộn vòng vào một bên vườn rau bên trong, tại trận lách cách loạn hưởng bên trong biến mất tại mê vụ chỗ sâu. Cũng không biết lăn đến địa phương nào đi, phía sau ứng tư tuyết kinh ngạc khán giả một màn này, đúng Dương Húc Minh giơ ngón tay cái lên. Dương Húc Minh nhìn trên bờ vai hôn mê Lâm Thu một cái, phát hiện Lâm Thu vẫn còn đang hôn mê, thế là hắn nói ra, cái này xe rơi xuống, đoán chừng sẽ còn trở về. Nếu như bên trong thật sự có quỷ, nói không chừng quỷ sẽ còn đem xe cho xây xong đây, chớ sợ, đem chiếc xe này dịch chuyển khỏi về sau, Dương Húc Minh đứng tại ven đường, ra hiệu Hiển Quý đi ở phía trước, mà ứng tư tuyết tiếp tục đi ở giữa, lưu lại Dương Húc Minh đoạn hậu. Ba người tiếp tục đi về phía trước đoạn khoảng cách, Đặng Hiển Quý lại đột nhiên ngừng lại, Đặng Hiển Quý có chút bối rối, chúng ta hẳn là đã sớm bò bên trên khe núi, nhưng nơi này là địa phương nào? Ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Thành tựu bản địa đất sinh lên lớn lên người địa phương, Đặng lộ ra đúng kề bên này tuyệt đối vô cùng quen thuộc, thế nhưng là hắn vậy mà không nhận ra nơi này hoàn cảnh. Ứng tư tuyết biểu lộ nghiêm túc, ngươi nghiêm túc. Nơi này không phải lên bùng sườn núi. Đặng Hiển Quý hốt hoảng tại trên đường cái đi một vòng, bốn phía thẳng nhìn hai bên đường bụi cây cùng mà, biểu lộ rất khủng hoảng, Vương Gia Lâu Đài, cái này địa danh, nhưng ứng tư tuyết cùng Dương Húc Minh nhìn nhau từng cái mắt. Dương Húc Minh hỏi, Vương Gia Lâu Đài là? Trăm năm trước Vương Gia diệt môn án phát sinh a. Đặng Hiển Quý hoảng sợ gật đầu, chính là cùng Lâm Gia đập dạng không ai dám đi đất hoang, nghe nói bên trong nháo quỷ, chúng ta vì sao lại chạy đến nơi đây đến a? Ứng tư tuyết nói ra, không cần sợ, tiếp tục đi lên phía trước. Nàng nhìn chầm chầm mê vụ chỗ sâu, chậm rãi nói ra, đã chúng ta đi tới nơi này. Cái kia đường lui khẳng định đã chặt đứt. Coi như đường cũ trở về cũng khẳng định không trở về được bên trên bùng sườn núi, không bằng tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem mảnh này mê vụ bờ bến đến cùng là cái gì. Dương Húc Minh gật đầu đồng ý ứng tư tuyết đề nghị, không hổ là đại tiểu thư, rất quả quyết. Theo ta nghĩ giống nhau hai người đồng thời nhìn về phía khủng hoảng sợ Đặng Hiển Quý, Dương Húc Minh mở miệng nói ra, đi nhanh đi lão Đặng, phía trước dẫn đường. Việc đã đến nước này, ngươi gào cũng vô dụng, Nếu như kề bên này thật sự có quỷ, ngươi loạn gào ngược lại sẽ đem bọn nó dẫn tới. Câu nói này dọa đến Đặng Hiển Quý liền vội vàng che miệng của mình, cũng không dám lại quái khiếu, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám đi lên phía trước, hắn đứng tại chỗ, hai chân tại di rung động, biểu lộ tràn đầy hoảng sợ, thật không thể càng đi về phía trước a. Đặng Hiển Quý vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói, vương gia lâu đài năm đó chết trên trăm nhân khẩu, căn bản không ai dám tới gần. Chỗ kia khắp nơi đều lộ ra tà môn, trước kia có người không tin tà chạy tới bên trong nhặt đồ vật, kết quả ba ngày sau liền chết thảm ở nhà. Còn có một lần, thang trong sơn thôn có cái đứa nhỏ ra ngoài chăn trâu, ham chơi đã về trễ rồi. Không cẩn thận đi tới vương gia lâu đài phụ cận, lúc đó phụ cận mấy cái thôn người đều đi đầy L tìm hắn, căn cứ nói tìm được đứa trẻ kia thời điểm, xa xa nghe được hắn đang cùng người nói chuyện, đi qua về sau lại phát hiện hắn ngồi tại tảng đá bên trên, phía dưới chính là vách núi, căn bản là ai cũng không có, cha mẹ hắn hỏi hắn nói chuyện với người nào, hắn nhưng căn bản không nhớ rõ chính mình nói chuyện với người nào, đứa trẻ kia còn không có vào vương gia lâu đài, chỉ là tiến nhập một khu vực như vậy liền gặp phải quỷ, chúng ta bây giờ lại đi vào trong thật biết người chết a. Đặng Hiển Quý khóc tan người sắc mặt, thật đã không có dũng khí đi về phía trước, Dương Húc Minh nhìn hắn chầm chầm, nói ra, vậy là ngươi muốn một người lưu tại nơi này là. Đặng Hiển Quý cứng ngắc há to miệng. Ta. Vài giây sau, hắn trực tiếp đặt mông ngồi tại trên mặt đất, cam chịu nói, ta tuyệt đối sẽ không đi vào. Đặng Hiển Quý nói ra, lại đi vào trong, tuyệt đối chết chắc. Các ngươi muốn đi chịu chết chính mình đi, ta không đi. Ta tình nguyện một người đợi ở chỗ này bị điện giật kéo đi, cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi vào đi chịu chết. Đặng Hiển Quý thái độ dị thường kiên quyết, thế là Dương Húc Minh nhún vai, trực tiếp vượt qua hắn hướng mê vụ chỗ sâu đi đến. Vậy được rồi, ngươi tự cầu phúc a. Dương Húc Minh cũng không quay đầu lại nói ra, nhớ kỹ gặp quỷ kêu thảm thiết, còn có thể giúp chúng ta cảnh báo. Ứng Tư Tuyết cũng đi theo Dương Húc Minh rời đi, chỉ để lại Đặng Hiển Quý người ngồi tại ngựa giữa đường. Trong sương mù, hoa thơm bay xuống. Ngơ ngác nhìn như Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết thân ảnh biến mất tại trong sương mù. Đặng Hiển Quý có chút ngốc trệ, hắn tự hồ căn bản không có nghĩ đến Dương Húc Minh sẽ đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn, bất quá lại ngồi tại nguyên chỗ trong chốc lát, triệt để xác định Dương Húc Minh bọn hắn đi thật sau đó, Đặng Hiển Quý lập tức từ trên đường cái nhảy dựng lên, hướng về nơi đến phương hướng chạy tới, đồ đần mới đi vương gia lâu đài. Đặng Hiển Quý thấp giọng chửi rủa, ta muốn về bên trên bùng sườn núi. Ta cũng không tin đi không được ra mảnh này sương mù. Cùng lúc đó, trong sương mù, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương sóng vai đi như. Ứng Tư Tuyết quay lại nhìn sau lưng một cái, nói ra, tên kia phóng người không? Đáng tiếc, vốn là cái rất tốt mồi nhữ. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngoạ tào, đại tiểu thư ngươi cái này cũng quá đen tối a. Cầm người sống làm mồi nhữ, ngươi đây là nhân vật phản diện người thiết a. Ứng Tư Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi tốt ý tứ. Ngươi nhường hắn một Dương Húc Minh lý trực khí tráng gật đầu, không sai, ta đích xác là vì bảo hộ hắn. Không thấy ta đều trừ tự đoạn về sau sao? Có ta ở đây đằng sau, các ngươi rất an toàn a. Ứng Tư Quý liếc mắt, lười nhắc vạch trần gia hỏa này, nàng nhìn như mê vụ chỗ sâu, nói ra, bất quá cái này cái địa phương vậy mà vương gia lâu đài, nhìn mảnh này mê vụ chồng chất không gian. Vương gia lâu đài rời bên trên bùn sườn núi rất xa ta nhớ được, thật chẳng lẽ có ma có thể có được không gian hệ năng lực. Lại hoặc là cái này các đều là ảo giác, Ứng Tư Tuyết nói ra, mặc dù chúng ta từ trong thôn đi ra đi rất khoảng cách xa, nhưng là điểm ấy khoảng cách căn bản chưa đủ đi đến vương gia. Dương Đại Sư, thành tựu chuyên nghiệp khu quỷ nhân, ngươi thấy thế nào? Ta đứng như nhìn, Dương Húc Minh lúc nhàn rỗi tay nhảy ra trong túi quần sinh tử ghi chép, nói ra, quyển sách này đối với ngươi giống như rất vừa ý, ngươi không muốn muốn cầm xem một chút. Nói không chừng hắn sẽ cho ngươi điểm đặc thù chiếu cố Nga, chương 323, mê vụ, 300042000. Cho tới bây giờ, sinh tử ghi chép vẫn không có cho Dương Húc Minh cung cấp bất kỳ tình báo manh mối, cái này hơi có một chút điểm không thích hợp. Bởi vì dĩ vãng Dương Húc Minh hoàn thành sinh tử ghi chép, ban bố nhiệm vụ về sau, quyển sách này đều sẽ rất nhanh liền càng tân tình báo manh mối. Coi như tình báo manh mối không đáng, không cách nào suy luận bước phát triển mới đồ vật, hắn cũng biết cho cái muốn tác không đáng nhắc nhở, nhưng là lần này không có. Khoảng cách Dương Húc Minh giết chết sinh tử ghi chép yêu cầu sao môn quỷ, đã trải qua đi thời gian rất lâu, nói ít cũng có nửa giờ. Bọn hắn từ trong thôn sau khi ra ngoài, ở đây đầu trên đường cái vẫn là đi rất xa, kết quả thời gian lâu như vậy, sinh tử ghi chép đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trang thứ hai bên trên văn tự theo ngày dừng lại tại yêu cầu Dương Húc Minh giết chết sao môn quỷ, từ loại này suy đoán, Dương Húc Minh đem sinh tử ghi chép đưa cho Ứng Tư Tuyết, muốn thăm dò xuống cái này cuốn sách bại hoại phản ứng. Bởi vì sinh tử ghi chép đúng Ứng Tư Tuyết thèm nhỏ dãi là rõ như ban ngày, cái này cuốn sách bại hoại đã sớm muốn đổi chủ nhân, hoặc là nói, cái này cuốn sách bại hoại căn bản là không có đem Dương Húc Minh làm chủ nhân qua, hắn giúp Dương Húc Minh, càng nhiều hơn chính là xem ở sinh thúc người tình bên trên. Hắn mấy lần biểu hiện, đều chứng minh sách này thật chính là muốn nhận chủ nhân nhưng thật ra là Ứng Tư Tuyết, cho nên Dương Húc Minh cố ý đem sách giao cho Ứng Tư Tuyết. Nhìn xem cái này cuốn sách bại hoại đến cùng là thật ngắt mạng vẫn là tại giả chết. Trong sương mù, Ứng Tư Tuyết nhận lấy quyển sách này. Nàng lật qua lật lại trang sách, một mặt hoang mang, sách này, lão cổ hủ, cổ đại lưu truyền xuống đồ chơi, trị nhiều tiền. Dương Húc Minh nói ra, ta bắt quỷ toàn bộ nhờ hắn cho ta nhắc nhở, tặc tinh, tự hồ có nhất định trí ác. Bất quá trong sách hư hư thực thực phong ấn rất khủng bố ác quỷ, mà lại giống như phong ấn rất nhiều. Cho nên rất nguy hiểm, lý tử cái thứ hai trành quỷ muốn đụng chạm, sinh tử ghi chép, kết quả được cướp đi tay tình trạng cảnh rõ mồn một trước mắt, Dương Húc Minh cũng sẽ không được cái này cuốn sách bại hoại mặt ngoài người vật vô hại chỗ che đậy. Cho nên hắn cũng nhắc nhở Ứng Tư Tuyết cẩn thận. Nhưng là rất đáng tiếc, dù là cái này cuốn sách bại hoại rốt cục được giao cho hắn tâm tâm niệm niệm Ứng Tư Tuyết trên tay, cái này cuốn sách bại hoại theo mặt trời lặn có mặt cho hướng biến hóa. Thậm chí liền liền trang thứ hai bên trên huyết hồng sắc văn tự, Ứng Tư Tuyết đều rõ ràng không thấy được, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cùng dừng lại liền tiếp tục lật trang sách phía sau, nhìn thấy, Dương Húc Minh triệt để minh bạch, sách này đại khái rơi dây, Dương Húc Minh Ứng Tư Hương lật hết tất cả trống không trang sách về sau, lúc này mới đem sách cầm về thăm dò thật, nói ra, nhìn cái này cái mê vụ ngăn cách hoặc là ảnh hưởng tới quyển sách này lực lượng, tình cảnh của chúng ta hơi có chút không ổn. Bất quá ta còn có một cái biện pháp hơi thăm dò xuống chúng ta vị trí hoàn cảnh, nói như. Dương Húc Minh lấy ra giấy đỏ bao khỏa nhân duyên nến. Trong mê vụ, Dương Húc Minh giơ lên căn này màu đỏ ngọn nến, hít một hơi thật sâu, ok, bắt đầu thí nghiệm. Dương Húc Minh tay, bỗng nhiên giật ra nhân duyên nến phía trên bao suy giấy đỏ, chỉ nghe thấy xoẹt xẹt âm thanh giòn vang, ngọn nến nến tâm bỗng nhiên đốt lên, nến diễm cháy hừng hực, dựa vào, Dương Húc Minh vội vàng thổi tắt ngọn nến. Lại dùng giấy đỏ đem ngay ngắn ngọn nến đều cẩn thận bao vây lại, tình huống này giống như so với trong tưởng tượng còn nếu không dịu, Dương Húc Minh nhìn về phía bốn phía mê vụ, nói ra, nến đỏ thiêu đốt, đại biểu phụ cận có đối với ta có địch ý quỷ tồn tại, bên người chúng ta chẳng lẽ một mực đi theo con quỷ. Dương Húc Minh cảnh giác bốn phía mê vụ, rất không minh bạch. Ứng Tư Tuyết nghe xong hắn về sau có chút trầm mặt lại, sau đó mở miệng, có thể hay không? Cái này mê vụ bản thân liền là một cái quỷ, chúng ta ngay tại quỷ trong thân thể hành tẩu, Ứng Tư Tuyết giả thiết. Dọa Dương Húc Minh nhảy một cái. Hắn lần nữa nhìn về phía bốn phía mê vụ, nghĩ nghĩ, lấy ra chuông tiêu, nhưng là Dương Húc Minh không có rung vang liền từ bỏ, trước đó hắn đã trong mê vụ rung lục lạc chuông rất nhiều lần. Nhưng là mê vụ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Coi như cái này mê vụ thật là điện. Cũng rất hiển nhiên không cách nào được lục lạc chung ảnh hưởng đến. Ứng Tư Tuyết thì nói ra, bây giờ nghĩ lại, nếu như trận này mê vụ chỉnh thể tới nói chính là một cái quỷ, như thế di động nhà quỷ có lẽ coi như hắn kiệt tác. Từ sự miêu tả của ngươi đến xem, lệ quỷ phát động năng lực cần môi giới, không có khả năng vô căn cứ phát động năng lực, như thế đem đặng hiển quý phòng ở di chuyển lệ quỷ là thế nào phát động môi giới đây này. Hắn không hề phòng ở phụ cận, lục lạc chung quấy nhiễu không đến hắn. Lại có thế vô căn cứ di động phòng ở, nếu như cái này mê vụ bản thân liền là một cái điện lời nói. Có lẽ liền có thế nói được rõ ràng, Ứng Tư Tuyết nói ra, phòng ở trong mê vụ, cũng chính là tại trong cơ thể của nó, hắn tự nhiên có thể di động thể nội tạp vật, đến lỗi lục lạc chung không cách nào ảnh hưởng đến hắn, có lẽ theo cái này mê vụ trạng thái có quan hệ a. Tuy nói quỷ giống như cũng không có thực thể. Nhưng là biến thành loại này hư vô phiêu miểu sương mù cũng hẳn là dị loại bên trong dị loại. Bất quá mê vụ bao phủ bên trong thôn dân đi đâu, chúng ta vì cái gì đột nhiên đến vương gia lâu đài, những vật này vẫn là không cách nào giải thích. Ứng Tư Tuyết cắn như ngón tay, rất đau đầu, tin tức không đáng. không cách nào để tìm ra càng nhiều tình báo, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nếu như con đường này đi đến bờ bến thật là Vương gia lâu đài, có lẽ chúng ta liền có thể biết rất nhiều thứ. Dương Húc Minh hít khẩu khí, phía trước có thể là cái điện tổ A đại tiểu thư, ngươi không sợ chết A. Hai người sóng vai đi lại, Ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh, sợ chết sẽ không phải chết sao? Đã sợ chết cũng phải chết, cái kia tại sao phải nhát gan hèn mọn mất mặt xấu hổ? Không thể giả bộ dõng dạc một chút sao? Dạng này cho dù chết, cũng bị chết thể diện điểm. Dương Húc Minh cách cười một tiếng, nói ra, cũng là, ngươi cái này gọi gieo gió gặt bão, đều nhắc nhở qua ngươi không muốn theo tới rồi, rất nguy hiểm, hiện tại vui vẻ a. Bị cuốn vào sự kiện linh dị, rõ ràng hoang dã cô động đã ngược lại qua một lần nấm mốc, vì cái gì chính là không chịu hấp thụ cấm ngôn giáo huấn đây. Ứng Tư Tuyết nhún vai, đừng đem chết nói đến cái này a bi thảm, cho dù chết chết kỳ thật cũng không có gì lớn, giống ta cái này người. Chất liệu gì sinh hoạt không có hưởng thụ qua a, nước ngoài nổi danh điểm du lịch cơ bản đều đi qua, trong nước chơi vui địa phương cơ bản đều thể nghiệm qua. Thiên Nam Hải Bắc đủ loại mỹ thực món ngon cũng đều hưởng qua, xe xịn đồng hồ nổi tiếng tên bao gia bên trong đều có, mới ra đủ loại 3A đại tác cũng đã sớm chơi thông quan, ngoại trừ không nói qua yêu đương bên ngoài, nhân sinh không có gì gặp tiếc, coi như chết ở chỗ này, kỳ thật cũng chưa nói tới tổn thất gì. Dù sao so với như ngươi loại này cái gì đều không hưởng thụ qua đắng bức học sinh tới nói, ta đã hạnh phúc không biết bao nhiêu lần. Chương 324, muốn làm nữ nhân, canh năm 32004200, Ứng Tư Quý lời nói, nhường Dương Húc Minh có chút quýnh. Này chính là cao nhị đại tự tin A, trang bức lên đến thật chướng mắt A thành tựu dân bình thường Dương Húc Minh cảm giác mình mắt chó đều sắp bị lóe mù. Đại tiểu thư, ngươi cái này rất đáng thương, mặc dù được các phương diện nghiền ép. Nhưng Dương Húc Minh vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng khiêu khích nói, chỉ có vật chất hưởng thụ không có tinh thần hưởng thụ sinh hoạt là không hoàn chỉnh, ngươi biết yêu đương tươi đẹp đến mức nào a? Ngươi biết ái tình có bao nhiêu bổng a? Ngươi biết hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm lẫn cảm giác tốt đẹp a? Ngươi biết trong nhà có một người yên lặng chờ ngươi, yên lặng bồi kiện lấy hạnh phúc của ngươi là một vạn cái túi xách cùng trò chơi đều so sánh không bằng a? Không có yêu đương nhân sinh là không hoàn chỉnh không trọn vẹn nhân sinh a. Ngươi nếu như bây giờ chết tại nơi này, cũng chỉ là làm một cái không hoàn chỉnh người chết đi a. Huống chi ngươi liền yêu đương đều không nói qua, khẳng định như vậy cũng không có thể nghiệm qua, tất thân tất, cùng đủ loại, tất tất tất tất tất tất tất. Hai người cùng một chỗ linh bên trong giao hòa vẻ đẹp thật, tuyệt đối là ngươi từ trạch phát điện so ra kém. Dương Húc Minh phát ngôn bừa bãi, chỉ đầu nhìn như hắn, lặng lặng nghe xong Dương Húc Minh lời nói. Sau đó khóe miệng của nàng câu lên vẻ mỉm cười độ cong, nói đến tốt đẹp như vậy, làm ta đều tẩm động. Như thế Dương Đại Sư, nếu như ta nói muốn tại trước khi chết thể nghiệm lần làm nữ nhân cảm giác, ngươi nguyện ý giúp ta sao? A, Dương Húc Minh hiểu, đây là cái gì vấn đề? Là cái gì không phải đã nói lẫn nhau các điều cùng một chỗ đậu đen rau muống sao? Ngươi thế nào đột nhiên đổi phong cách? Dương Húc Minh một mặt im lặng, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Ứng Tư Hương mỉm cười, ta hoài nghi ngươi đang giả ngu, mà lại ta có chứng cứ. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, nói ra, đại tiểu thư, đầu óc ngươi oát đi. Ứng Tư Tuyết nhếch miệng, là ngươi trước nói cái này đề tài tốt a, mà lại ta loại yêu cầu này không phải rất bình thường a, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu ngươi hãm sâu tình thế nguy hiểm, lập tức liền phải chết. Đồng thời đời này kinh nghiệm yêu đương là không, mà bên cạnh ngươi lúc này vừa vặn có cả người bắn không sai tướng mạo không sai, các phương diện cũng không tệ mỹ thiếu nữ, nàng quan hệ với ngươi còn rất tốt, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn tại trước khi chết cái kia thoáng cái? Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, ách, mặc dù ta nghĩ nói sẽ không, nhưng là ta cảm thấy người không thể lừa gạt mình. Ta cảm thấy ta có thể sẽ có ý nghĩ thế này, nhưng ta chắc chắn sẽ không thật đi. Ứng Tư Tuyết nhún vai, cái kia không được. Liền cho phép các ngươi nam có loại này hèn mọn suy nghĩ, không cho phép chúng ta nữ sinh có tương tự ý nghĩ a. Hiện tại cũng 91 năm 2002, tất cả mọi người lịch sự nam nữ bình đẳng, các ngươi nam sinh có thể làm sự tình, dựa vào cái gì nữ sinh liền không thể làm? Chẳng lẽ nữ sinh liền không có thất tình lục dục sao? Ứng Tư Tuyết lý trực khí tráng nói ra, nam nhân có thể hèn mọn, nữ nhân liền không thể sao? Ngưu bức ngưu bức. Dương Húc Minh im lặng giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại tiểu thư, ngươi nhường ta á khẩu không trả lời được. Nhưng là Dương Húc Minh nói xong câu đó về sau, Ứng Tư Tuyết nhưng không có tiếp ngạnh đậu đen rau muống, trái lại không nói một lời, thế là bầu không khí tẻ ngắt. Hai người đi tại giữa đường xá, tất cả đều nói không phát, An Tĩnh mê vụ thế giới bên trong, chỉ có lẫn nhau tiếng bước chân rõ ràng như thế. An Tĩnh như vậy trầm mặc kéo dài nửa ngày, cuối cùng vẫn Dương Húc Minh mở miệng phá vỡ bình tĩnh, cái kia. Đại tiểu thư, thuận tiện hỏi ngươi cái vấn đề a. Dương Húc Minh nói ra, Ứng Tư Tuyết cũng không ngẩng đầu lên nhìn dưới mặt đất, hỏi, vấn đề gì, ngươi cũng 24 còn không có nói qua yêu, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, sẽ không phải là. Viền ren a, tia bên cạnh. Lông mày của nàng nhảy lên, ngươi còn có mặt mũi nói danh tia bên cạnh, ta kém chút liền bị ngươi lão bà giết chết. Cũng không phải là ta giả bộ viền ren lừa gạt nàng, nói không chừng chúng ta từ hoang dã cô động trở về cái kia lúc trời tối, ngươi liền có thể cho ta nhặt xác. A, Dương Húc Minh mộng thoáng cái, tình huống như thế nào, Ứng Tư Tuyết liếc mắt, đem cái kia lúc trời tối phát sinh sự tình nói một lần, cuối cùng còn bổ sung một câu, vợ ngươi thật sự chính là cái giấm bình a, ta và ngươi không đụng đến cây kim sợi chỉ bạc không liên quan, liền bạn bè cũng còn chưa nói tới, nàng liền muốn đến làm chết ta rồi. Nàng sức ghen lớn như vậy, ngươi có phải hay không liền một cái quan hệ muốn tốt điểm bạn nữ cũng không có a? Tại trên đường cái nhìn nhiều những nữ nhân khác một cái, nàng đều sẽ bảo nổi loại kia, ách. Truyền tin ngược lại sẽ không, Dương Húc Minh nói ra, đầu tiên ta sẽ không nhìn loạn những nữ nhân khác, coi như ngẫu nhiên nhiều xuân bỉnh mắt, Lý Tử cũng không thèm để ý. Nàng ở phương diện này vẫn là rất rộng lượng, đáp nghĩ rủ xuống cười lạnh một tiếng. Cho nên không có phủ nhận chính mình không có bạn nữ sự thật lạc. Dương Húc Minh ho khan một tiếng, nói ra, nếu như bọn hắn là một đám quỷ đội gây án, như thế chúng ta một nói chuyện hành động một nâng khẽ động đều tại chỗ đó nhóm lệ quỷ giám thị xuống, cái này để cho chúng ta rất bị động a. Dương Húc Minh vụng về chuyển di lấy chủ đề, Ứng Tư Hương nhếch miệng, đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả đúng lúc này, phía trước mê vụ chỗ sâu đột nhiên vang lên âm thanh quỷ dị trầm đục. Tự hồ có cái gì vật nặng từ không trung đến rơi xuống nện xuống đất. Mà lại vật kia cách bọn họ rất gần, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương đồng thời dừng bước, Ứng Tư Quý sáng suốt trốn đến Dương Húc Minh sau lưng, mà liền tại Ứng Tư Tuyết khởi hành đồng thời mê vụ chỗ sâu, mãnh liệt vang lên âm thanh sắc nhọn tiếng xé gió. Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, một đạo trắng bệch quỷ ảnh liền từ lâm thu cổng bên trên bỗng nhiên nhảy ra ngoài, một quyền chém trong không khí, trầm đục âm thanh bên trong. Trắng bệch phim đem đồ vật gì chém rụ trên mặt đất. Dương Húc Minh cái này mới nhìn rõ cái kia từ mê vụ chỗ sâu bắn ra đồ vật một cái răng vàng. Ngay sau đó, mê vụ chỗ sâu lại xuất hiện tương tự tiếng xé gió. Lại một tiếng, liên tiếp vang lên, vù vù xoẹt hư hư hư. Liên tiếp 5 lần tiếng xé gió cơ hồ liên thành một xuyên. 5 khỏa lấp lóe hàng quang răng vàng trực tiếp xuyên thấu mê vụ, trực tiếp bắn về phía Dương Húc Minh đầu vai hôn mê lâm thu. Chương 325, dị biến, 6-3-4-0-0-4-2-0-0, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thật nhỏ răng vàng trong mê vụ cơ hồ không cách nào trông thấy, là bí ẩn nhất lợi khí giết người. Dương Húc Minh nghe được tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt, theo bản năng lui về phía sau, nhưng mà hắn liều mạng trừng to mắt, nhưng như cũ nhìn không thấy trong sương mù phóng tới 5 mai răng vàng, ngược lại là cái kia từ lâm thu phía sau xuất hiện trắng bệch quỷ ảnh trôi nổi ở giữa không trung. Tức giận vung vẩy như nắm đấm. Đúng như phía trước điên cuồng giận nện, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp ngũ thanh trầm đục, cái kia đến tiếp sau phóng tới 5 khỏa răng vàng vậy mà tất cả được hắn đánh rơi, một khỏa người không có bắn trúng lâm thu. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Dương Húc Minh một mặt chấn kinh, trắng ngôi sao một, Ứng Tư Tuyết một mặt hắc tuyến, bạch kim tinh ngươi đại gia. Mau đưa lâm thu cho ta, Ứng Tư Tuyết cưỡng ép đem lâm thu từ Dương Húc Minh đầu vai kéo xuống. Chân thụy tại Dương Húc Minh cái mông bên trên, mau đi xem một chút phía trước là cái gì, thực tế sao khỏi cần Ứng Tư Hương thôi gấp rút, nàng đem lâm thu từ Dương Húc Minh trên bờ vai kéo xuống đồng thời, Dương Húc Minh liền đã xông về trong sương mù, tạo hình tranh giữ tận đại kiếm được hắn rút ra, kéo trong tay, có thể khu điện lui tà lục lạc chung tại hắn tay phải bên trong nắm vuốt, vận sức chờ phát động. Trên cổ mang như trường mệnh tỏa, có thể nhường hắn nhìn thấy lệ quỷ thân ảnh. Cái này một sáu trang chuẩn bị giao cho xưa kia nhà thông thái, đánh giá chưa có thể làm cho đại đa số lệ quỷ đầu thương yêu không dứt, càng hợp lý Dương Húc Minh trên người còn có cái khác đòn sát thủ, nhưng là hắn xông vào trong sương mù về sau, lại không có tìm được cái kia trộm chứa gia hỏa, Hắn chỉ có thể xa xa nhìn thấy một góc tàn ảnh biến mất tại trong sương mù, kinh hồng liếc bên trong, cái kia tập kích bọn họ lệ quỷ tựa hồ mặc như một bộ phù chân trang phục màu đỏ, Dương Húc Minh thậm chí ngay cả cái kia lệ quỷ dài cái dạng gì cũng không có thấy rõ, liền đã mất đi đối phương mục tiêu. Hắn vội vàng giơ lên lục lạc chuông bỗng nhiên lay động, lục lạc chuông âm thanh rung vang đồng thời, mê vụ chỗ sâu truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu thảm kia nghe, giống như là một vị phụ nhân. Chỉ là đối phương khoảng cách Dương Húc Minh rất xa, tiếng chuông mang tới nhói nhói càng làm cho cái kia lệ quỷ thoát đi tốc độ nhanh hơn. Dương Húc Minh đứng tại chỗ, liền đuổi theo ý nghĩ cũng không có. Cái này cái nữ quỷ tốc độ quá nhanh, linh hoạt phải không giống như là một cái mập bà mập mạp. Dương Húc Minh nhanh chóng lui về Ứng Tư Tuyết bên người. Không dám rời quá xa, vạn nhất đây là điều hổ ly sơn kế liền xong rồi. Hắn cũng không thể cầm hai vị này nữ hài sinh mệnh đi cược trong sương mù chỉ có cái kia cái nữ quỷ con quỷ muốn tập kích bọn họ. Nhìn thấy Dương Húc Minh trở về, Ứng Tư Tuyết Vịnh Lâm thu hỏi, cái kia quỷ là nữ quỷ. Dài cái dạng gì? Dương Húc Minh lắc đầu, không thấy rõ, nhưng giống như rất mập. Ngươi nói có phải hay không là bà mối? Chân dung chỗ đối ứng cái kia quỷ. Ứng Tư Hương nghĩ nghĩ, nói ra, rất có thể. Bất quá chân dung đối ứng bà mối lời nói, như thế sâu này tay châu đối ứng là cái gì đây? Ứng Tư Hương ngón tay người Dương Húc Minh trên cổ tay mang theo này chuỗi tay châu nói ra, chỉ có cái này tay châu đối ứng lệ không có quỷ ra sân, nên không biết cái này tay châu đối ứng lệ quỷ chính là mảnh này mê vụ a. Dương Húc Minh lắc đầu, hiện tại xuất hiện một cái hư hư thực thực bà mối nữ quỷ, còn lại một cái quỷ lại vẫn là không có xuất hiện, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Ứng Tư Tuyết lại nhìn như mê vụ chỗ sâu phương hướng, nói ra, ta trái lại cảm giác phải chúng ta bây giờ càng tiếp cận chân tướng, nàng nói ra, đã như vậy, vì cái gì bà mối điện muốn nhảy ra tập kích chúng ta đây? Hắn hẳn là đem chúng ta bỏ qua, để cho chúng ta được còn lại quỷ xé toan mới đúng, đến ngăn cản chúng ta, kinh động làm chúng ta sợ, nếu như gặp phải nhát gan người. Chẳng phải là trực tiếp được hắn dọa đến đường cũ trở về, Ứng Tư Tuyết nói ra, ta hoài nghi cái này cái mê vụ chỗ sâu có đồ vật gì, là bà mối quỷ không muốn để cho chúng ta nhìn thấy. Cho nên hắn mới sẽ nhảy ra ngăn cản chúng ta, muốn giết chết chúng ta, đồng thời hắn hàng đầu mục tiêu là Lâm Thu, cái này có chút kỳ quái. Ứng Tư Tuyết nói ra, Lâm Thu đều đã nửa chết nửa sống, hắn vì cái gì còn muốn nhằm vào Lâm Thu. Loại tình huống này, rất hẳn là châm người thích hợp rõ ràng là ngươi mới đúng, nếu như hắn không phải nhằm vào Lâm Thu mà là châm đối ngươi lời nói. Ngươi đoán chừng đã được răng vàng đánh thành cái sàn, dù sao phía sau của ngươi không có một cái màu trắng quỷ ảnh bảo hộ. Ứng Tư Tuyết đem Lâm Thu đẩy ra Dương Húc Minh, sau đó ngồi xổm người xuống, cuốn lên Lâm Thu ống quần. Trong sương mù tia sáng mặc dù lờ mờ, nhưng là hai người theo ngày thấy rõ ràng Lâm Thu bắp chân cùng mắt cá chân nơi cái kia trơn bóng trắng nõn thiếu nữ da thịt. Ứng Tư Tuyết nở nụ cười, Lâm Thu thân bên trên máu ứ động vậy mà hư không tiêu thất, mà lại là tại chúng ta tới gần mê vụ chỗ sâu. Cái này rất kỳ quái a. Ứng Tư Tuyết nhường Dương Húc Minh xoay người sang chỗ khác về sau, lại kéo ra Lâm Thu lưng quần nhìn một chút kho tử bên trong, triệt để xác nhận Lâm Thu chân đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tất cả máu ứ động tất cả biến mất, lại cũng không nhìn thấy, mà lại Lâm Thu mặc dù hôn mê, nhưng giống như đã có một đoạn thời gian không có phát ra thanh âm thống khổ. Ứng Tư Tuyết nói ra, cái này mê vụ chỗ sâu vương gia lâu đài, có lẽ có đồ vật gì theo Lâm Thu có quan hệ. Mà lại quan hệ trọng đại cái chủng loại kia, nàng nhìn về phía Dương Húc Minh, cái này có lẽ chính là cái gọi là phá cục mấu chốt, dù sao đây hết thảy dị biến, đều là từ gõ quỷ bị giết chết về sau bắt đầu. Chúng ta chỉ cần đi đến mảnh này mê vụ chỗ sâu nhất, đại khái liền có thể biết Lâm Thu đến cùng có thể đưa đến dạng gì tác dụng trọng yếu. Nghe xong cái này phân tích, Dương Húc Minh tinh thần đại chấn, ok, chúng ta đi nhanh một chút, hắn lập tức đem hôn mê Lâm Thu gánh tại trên bờ vai. Nói ra, dây dưa lâu, cẩn thận cái kia béo bà mối lại giết trở về. Lúc này thảm bạch điện ảnh đã biến mất tại Lâm Thu phía sau, nhìn nguy cơ giải trừ về sau, cái này quỷ ảnh liền biến mất. Ứng Tư Tuyết thì đi theo Dương Húc Minh bên người, nói ra, hiện tại chúng ta có thể to gan giả thiết một chuyện. Ứng Tư Tuyết nhìn như trong hôn mê Lâm Thu khuôn mặt, nói ra, vì cái gì người của vương gia chết thảm có thể biến thành nhiều như vậy quỷ, cái này phía sau có lẽ còn ẩn tàng cái gì tin tức trọng yếu. Dù sao ngươi đã nói, trăm năm trước sáu bàn nước còn không có địa mạch dị biến, không có khả năng có lệ quỷ tàn phá bừa bãi chiếm cứ, nhưng vương gia đám kia lệ quỷ chẳng những xuất hiện, thậm chí còn ở chỗ này chiếm cứ trên trăm năm cũng không có được huyết hà mang đi, loại này vượt qua lẽ thường hiện tượng phía sau, nhất định có vượt qua lẽ thường. Âm Ứng Tư Tuyết híp mắt nói ra, trăm năm trước vương gia diệt tán, quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 326, sau cùng một cái quỷ, Ứng Tư Quý suy luận, thẳng đều là tiếp cận nhất hiện thực khả năng suy luận. Mặc dù ngẫu có sai lầm, nhưng là nàng đúng càng nhiều, mà lại cho tới bây giờ, Dương Húc Minh cũng thấy phải tình huống có lẽ chính như Ứng Tư Tuyết từng nói. Ứng Tư Tuyết vừa đi, bên cạnh nhắc nhở, cẩn thận cái kia bà mối quỷ, hắn giết người phương pháp ngươi rất khó ngăn cản. Tối thiểu nhất ngươi không có tay không đón lấy loại này có thể so với Tử Tạ Nhanh ám khí năng lực. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Cái kia bà mối răng vàng sau khi ra ngoài, liền nhanh chóng ngồi trên mặt đất hòa tan thành nước, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tự thân thể nghiệm qua cái này răng vàng lợi hại, Dương Húc Minh minh bạch hắn tính nguy hiểm, cùng còn lại quỷ dị năng lực tầng tầng lớp lớp lịch quỷ so ra, cái này bà mối nhả răng vàng giết người năng lực đơn giản phổ thông thật không được. Cơ hồ có thể nói là Dương Húc Minh thấy qua yếu nhất lệ quỷ năng lực, nhỏ tư thế quỷ thủ, hầm trú ẩn quỷ vương xà triều cùng linh thể phụ thân, hoang dã cô động yêu tăng bắt đầu thấy tất sát, gõ, quỷ mở cửa hẳn phải chết, những thứ này trò gian trá tầng ra năng lực, mọi thứ đều ti cái này bà mối đối mặt bà mối quỷ tập kích, liền liền lâm thu phía sau thần bí quỷ ảnh đều có thể kịp thời kịp phản ứng, đồng thời đem răng vàng đánh rơi. Đây cũng là Dương Húc Minh tiếp xúc lệ quỷ đến nay, năng lực yếu nhất một cái lệ quỷ, có thế một vật giảm vật, đối với Dương Húc Minh dạng này người bình thường tới nói, cái này bà mối điện lại ngược lại là khó xử lý nhất, nhưng đối với Dương Húc Minh loại này huyết nhục chi khu, lại không có cao tốc phản kích người bình thường tới nói, quả thực chính là hoàn toàn vô giải giết chóc thủ đoạn. Dù sao người bình thường không có khả năng tay không kích đáp phòng ngự đạn, cái kia răng vàng phun ra uy lực cùng tốc độ, tuyệt đối không thể so với phổ thông súng ngắn yếu, Dương Húc Minh cảm giác có chút đau đầu. Không phải vậy thật giống như Ứng Tư Tuyết nói như vậy, bà mối điện dẫn đầu tập kích hắn, hắn đoán chừng sẽ lập tức chết thảm tại chỗ, tràn ngập cảnh giác cùng canh gác hướng như mê vụ chỗ sâu đi đến, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đều không nói thêm gì nữa, bọn hắn ý thức được mê vụ nguy hiểm, không nói nhảm nữa, chỉ muốn mau sớm đi ra mảnh này mê vụ, nhìn thấy bà mối điện không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy đồ vật. Bởi vì càng tiếp cận chỗ sâu, ngại bà điện giả bộ kích chỉ biết càng điên cuồng, mà bọn hắn có thể làm, chỉ có thể bị động ứng chiến, hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Vì phòng ngừa giả bộ kích phát sinh thời Dương Húc Minh không kịp phản ứng, hắn đem Lâm Thu giao cho Ứng Tư Tuyết cổng, cũng may Lâm Thu không nặng, Ứng Tư Tuyết còn có thể đọc được di chuyển, chỉ là bước đi hơi có chút thở hổn hển. Nhưng là hai người đi một đoạn đường về sau, lần nữa dừng lại. Phía trước trong sương mù, vô thanh vô tức xuất hiện một cỗ dừng sát ở ven đường trắng xe, quen thuộc xe đánh dấu, quen thuộc biển số xe, Lâm Tông Lễ xe xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Chỉ là lần này trắng xe cũng không có nằm ngang cản trên đường, mà là phổ thông đứng ở ven đường, giống như là lái xe lâm thời cập bến xuống xe đi làm cái gì, cửa xe rộng mở trắng bên trong, tản ra âm trầm khí tức quỷ dị. Cái kia màu trắng cửa xe đồ vật bên trong, lộ ra không hiểu quái dị, nhìn thấy chiếc xe này trong nháy mắt, hai người theo bản năng ngừng lại. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, nhìn, chúng ta đã nhanh đến chỗ rồi. Liền là không biết cái xe này bên trong quỷ là tình huống như thế nào. Dương Húc Minh giơ lên lục lạc chuông, chậm rãi hướng phía trắng xe đi đến, đi theo đằng sau ta, Dương Húc Minh nói ra, không quản bọn hắn là có chủ ý gì. Đều không cần sợ hãi. Cái này lục lạc chuông có thể khu trục trong phạm vi nhất định lệ quỷ, coi như trong xe thật sự có quỷ bố bẫy rập, Dương Húc Minh cũng không sợ bọn hắn. Ứng Tư Hương lại hoảng vội vàng nắm được hắn, nói ra, vân vân. Đừng nóng vội. Nhìn như trước mắt trắng xe, Ứng Tư Tuyết nói ra, tình huống không thích hợp, ngươi đừng vội lấy dao động lạnh keng, vì cái gì? Dương Húc Minh có chút không giải thích được, nhưng là lục lạc chuông không thể ảnh hưởng đến cự ly xa lệ quỷ, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái. Để tay xuống bên trong lục lạc chuông, hoàn toàn chính xác, nếu như cái kia bà mối thật trốn ở phụ cận, Dương Húc Minh rung vang lục lạc chuông trong nháy mắt, Lâm Thu phía sau quỷ ảnh sáng bị đuổi tản ra. Như thế sẽ không lại có người có thể bảo hộ cái này trong hôn mê nữ hài. Hắn từ bỏ dao động lục lạc chuông khu lên ý nghĩ, vậy chúng ta làm thế nào? Dương Húc Minh nhìn phía trước trắng xe, hỏi, chúng ta không có khả năng đường cũ trở về a? Ứng Tư Hương thì quan sát đến trước mắt chiếc này trắng xe, nói không phát, chiếc xe này bản số xe cùng xe đánh dấu đích thật là Lâm Thu Anh của nàng xe, nhưng thân xe sạch sẽ gọn gàng, không có bất kỳ cái gì lõm cùng trầy thương, hoàn toàn không giống như là trước đây không lâu mới được Dương Húc Minh đẩy tới đường khảm dáng vẻ. Hắn là từ Vương Quang Doanh bắt đầu liền đuôi theo chúng ta mà đến, là trận cục này bên trong ngoài ý muốn kẻ xông vào, cho nên vòng tay đại biểu cuối cùng một cái quỷ cũng không phải là hắn, mà là mảnh này mê vụ. Chúng ta nhìn thấy Đặng Hiển Quý trước đó, thiết như thường. Nhìn thấy Đặng Thấp Quý về sau. Mê vụ lập tức xuất hiện, dây dưa Đặng Hiển Quý ba cái điện bắt đầu vội vàng xuất thủ muốn giết chết Đặng Hiển Quý. Rất hiển nhiên là mắt tại chúng ta phía sau cái này quỷ thứ kích đến còn lại ba cái quỷ, bọn hắn không phải một đường. Ứng Tư Tuyết tỉnh táo phân tích nói, cửa xe rộng mở, không chừng đại biểu nguy hiểm, có lẽ là bà mối điện đã cùng trong xe quỷ sinh ra xung đột. Có thể đem ngươi hỏa diễm phủ kín trước mặt đường cái A. Nếu có bẫy rập, đại khái suất không phải trong xe, mà là tại bên cạnh xe, Dương Húc Minh dựa theo Ứng Tư Tuyết yêu cầu làm, hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay trái ấn tại trên đường cái, trắng bệch hỏa diễm cấp tốc dọc theo nhựa đường lộ diện liên miên không dứt ra ngoài. Nhưng mà hỏa diễm bên trong bọn hắn không phát hiện chút gì, Ứng Tư Tuyết nói ra, lại thêm bên trên ngươi mang theo trường mệnh tỏa đều không nhìn thấy quỷ. Có lẽ nơi này thật không có quỷ, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời bên trong bay xuống bông tuyết càng lúc càng lớn, Ứng Tư Tuyết cắn răng nói ra, đi lên phía trước. Chúng ta không có thời gian chậm trễ, như vậy lùi bước, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, trực giác của ta nói cho ta biết, lại tiếp tục trì hoãn, sẽ phát sinh rất không xào sự tình. Ứng Tư Hương cổng như Lâm Thu xuất trước đi tới, Dương Húc Minh vội vàng đuổi theo, cùng nữ hài sóng vai mà đi, hắn thấp giọng thở dài nói, quả nhiên người thông minh đến đâu, đến cuối cùng cũng vẫn phải dựa vào mãn A. Chương 327, Lý Tử Tiến cười, trong sương mù, phòng điều khiển xe rộng mở trắng xe lẳng lặng dừng sát ở ven đường. An tĩnh nhựa đường trên đường, thiêu đốt như trắng bệch quỷ hỏa. Dương Húc Minh cũng không có lập tức thu hồi những thứ này điện lửa, mà là tùy ý hắn phủ kín đường xá, dù sao những thứ này thả ra ngoài quỷ hỏa không được bao lâu chỉ biết chính mình dập tắt. Dạng này thiêu đốt lên còn có thể thăm dò xuống có quỷ hay không tiến vào đường cái. Từ lý do an toàn, hai người cũng không có tới gần chiếc kia đứng ở ven đường trắng xe, mà là dọc theo khác một bên ven đường hành tẩu người. Bên trái của bọn hắn chính là đường khảm, chỉ là mê vụ quá nồng, hoàn toàn không nhìn thấy đường khảm phía dưới đến cùng là cái gì, bởi vì không biết, cho nên tràn đầy nguy hiểm ý vị. Được mê vụ bao phủ đường khảm cho người cảm giác tựa như là một cái không nhìn thấy đáy vách núi. Một sáng đi xuống dưới liền có thể hài cốt không còn. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới, cẩn thận đề phòng như trắng xe bốn phía, nhưng mà thẳng đến bọn hắn vượt qua cái kia hai trắng xe, trên đường cái đều vẫn như cũ yên tĩnh tĩnh mịch, không có phát sinh bất kỳ chuyện quỷ dị, không có tập kích, không có ám sát, cũng không có lệ quỷ leo ra, tự hồ chiếc xe kia thật chỉ là một cỗ dừng sát ở ven đường xe, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ứng Tư Tuyết thoáng nới lỏng khẩu khí, chúng ta tiếp tục đi thôi. Dương Húc Minh thì một mực nhìn chăm chú lên sau lưng chiếc kia trắng xe, không có phớt lờ, nhưng hai người đã đi xa, cuối cùng cả chiếc trắng xe đều bị mê vụ một lần nữa bao phủ, nhìn không thấy, vẫn không có thụ đến bất kỳ tập kích. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, nhìn phía trước có kinh hỉ đang chờ chúng ta. Dương Húc Minh minh bạch nàng ý tứ, đã trong xe quỷ không thấy, khẳng định như vậy là đến trước mặt. Liền là không biết cái kia quỷ đột nhiên bỏ xe đến phía trước đi là làm cái gì. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Dương Húc Minh thời khắc lưu tâm sau lưng động tĩnh, nhưng mà phía sau bọn họ thiết như thường, trong sương mù tĩnh mịch không tiếng động, không có bất kỳ cái gì quỷ dị chỗ, đồng thời theo như trắng xe biến mất, bọn hắn phát hiện con đường phía trước thay đổi, không còn là hiện đại hóa nhựa đường đường, mà là khô cứng người cũ vàng sỉ đường, giống như là bỏ phế hồi lâu, con đường này, rất như là thông hướng Lâm Gia đập thôn trang nhỏ đầu kia vứt bỏ đường nhỏ. Dương Húc Minh bọn hắn biết, nơi này đi vào chính là Lại Hiển Quý từng nói Vương gia lâu đài. Hít một hơi thật sâu, Dương Húc Minh hơi tới gần Ứng Tư Tuyết một điểm, đi thôi. Hắn không có cái gì dặn dò lời nói, bởi vì Ứng Tư Tuyết cũng không cần hắn đến căn dặn nhắc nhở, cho nên Dương Húc Minh chỉ nói câu hời hợt nói nhảm. Hai người đồng thời phóng ra chân phải, hướng như phía trước đường nhỏ bước ra một bước. Trong nháy mắt, trong sương mù Dương Húc Minh hơi sững sờ. Làm chân của hắn chạm đến đất vàng lộ diện trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác, giống như là có đồ vật gì được hắn tính sai đồng dạng. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên người Ứng Tư Tuyết, lại phát hiện bốn phía mê vụ đột nhiên bạo động, cùng bạo mê vụ gào thét xoay tròn người, hướng thẳng đến bọn hắn bao phủ mà đến. Trong nháy mắt, Cổng Lâm Thu Ứng Tư Tuyết càng bị mê vụ bao phủ, hoàn toàn biến mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, mê vụ sôi trào bên trong, Dương Húc Minh tự hồ đã mất đi thị lực, chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa mảnh. Đại tiểu thư, Dương Húc Minh theo bản năng vươn tay, chộp tới bên cạnh thân trong sương mù, hắn bắt được một cái lạnh buốt tay, mà cái tay kia không có cho hắn bất kỳ đáp lại, rõ ràng hắn cùng Ứng Tư Tuyết hẳn là gần trong gang tấc mới đúng, nhưng là nghe được Dương Húc Minh tiếng kêu sợ hãi về sau, người bên cạnh lại không có bất kỳ cái gì trả lời, điên cuồng bạo động trong sương mù, Dương Húc Minh tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Thân thể của hắn, cứng đờ, ai ở đó, trong sương mù, vang lên Dương Húc Minh âm trầm thanh âm. Hắn nắm chặt, là chỉ lạnh buốt nữ tính tay, da thịt cũng không thô ráp, thậm chí có thể nói là trơn mềm, là tay của thiếu nữ, nhưng cái tay này lại có vẻ rất cứng nhắc, băng lãnh. Cái này không phải người sống hẳn là có tay. Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, mở miệng lần nữa, bỗng nhiên giận trống lên, ai ở đó, nặng nề khô lâu đại kiếm, được hắn ác rất ác đập ra ngoài, đánh tới hướng trong sương mù. Nhưng mà liền Dương Húc Minh giơ lên kiếm cái kia khắc, cái này hoàn toàn bị mê vụ bao phủ thế giới thay đổi, tất cả mê vụ trong nháy mắt tại Dương Húc Minh trong tầm mắt đột nhiên đi xa, khó nói lên lời lực lượng khổng lồ tại Dương Húc Minh bên người bộc phát. Ở bên cạnh hắn cái kia trong lòng bàn tay lạnh buốt nữ tính bên người bộc phát. Tất cả mê vụ, trong chớp mắt liền bị đuổi tản ra đến hơn 10 mét, lấy Dương Húc Minh làm trung tâm, phương viên 10 mét bên trong, chỉ có khô cứng bùn đất mặt đất, không còn chút nào nữa sương mù. Những cái kia sương mù tất cả đều tại mét bên ngoài thống khổ vạn vẹo, sôi trào như, ý đồ bao phủ nơi này, nhưng là một cổ lực lượng vô hình lại đem tất cả mê vụ tất cả âm cự bên ngoài, cái này phương viên 10 mét phạm vi bên trong. Chỉ có Dương Húc Minh, cùng. Bên cạnh hắn đạo kia đỏ thẫm thân ảnh, tinh hồng áo cưới, giống như máu tươi may mà thành, trắng bệch da thịt, lại cũng không nhìn thấy khi còn sống ôn nhu trơn mềm, màu đen tóc dài rủ xuống quảng, làm cho người ta loại không hiểu kinh dị cảm giác, nàng đứng ở nơi đó, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Dương Húc Minh bên người, nhìn phía trước mê vụ chỗ sâu, tên là Lý Tử Nữ Hài. Hoặc là nói, nữ quỷ. Nàng chẳng biết lúc nào đứng ở Dương Húc Minh bên cạnh thân. Mà Dương Húc Minh trong tay nắm chắc, là tay của nàng. Cặp kia sớm đã cảm giác không thấy ấm áp, tay của người chết. Dương Húc Minh nháy mắt, trong nháy mắt dừng lại, cái kia giơ lên khô lâu đại kiếm, theo như tay cứng ngắt cánh tay cùng một chỗ dừng lại tại trong giữa không trung, không có rơi xuống, không cách nào rơi xuống. Nhìn thấy cái này đỏ thẫm áo cưới thân ảnh trong nháy mắt, Dương Húc Minh đồng tử. Bởi vì khó có thể tin mà bỗng nhiên thít chặt, Lý Tử. Trong miệng của hắn, nhưng mà bên cạnh hắn đỏ thẫm áo cưới thân ảnh nhưng không có nhìn hắn, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn phía trước mê vụ chỗ sâu. Tự hồ tại cùng mê vụ chỗ sâu đồ vật gì đối mặt. Dương Húc Minh có thể nhìn thấy, chỉ có gò má của nàng, cái kia đã từng quen thuộc, đỏ tươi máu tanh, thuận như Lý Tử khóe mắt chậm rãi lưu lại, hóa thành hai hàng đáng sợ huyết lệ. Âm lãnh trong gió lạnh. Dương Húc Minh tự hồ nghe đến một cái âm trầm phiêu miểu quỷ dị thanh âm kia tự hồ ở bên cạnh hắn vang lên. Lại như là tại bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, mang theo kỳ quái hồi âm, nghe được người tê cả da đầu, chính là Lý Tử thanh âm, muốn đi lên phía trước a. Dương Húc Minh bên tai, bốn phía, toàn bộ thế giới, đều nghe được cái kia trầm thấp phiêu miểu quỷ dị tiếng vang, đi lên phía trước. Chết chắc. Đờ đẫn đứng ở nơi đó, nhìn như trước mắt thân ảnh, Dương Húc Minh cảm giác mình bởi vì hắn vậy mà nghe được Lý Tử cái kia quen thuộc, khe khẽ cười nhẹ. Mang theo ác ý cười nhẹ, ta cho ngươi một lần lựa chọn nha, a a a a, cái kia mang theo ác ý tiếng cười nhẹ, nhưng Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc, chính là bạn gái mỗi lần chọc ghẹo hắn lúc, đều sẽ phát ra cười nhẹ, mà mỗi lần Dương Húc Minh đều sẽ bị chọc ghẹo cực kỳ thảm, lựa chọn lui lại lời nói. Ngươi cũng không cần chết tại bọn hắn trong tay, Dương Húc Minh bên người, hắn đã biến thành lệ quỷ bạn gái cười nhẹ như, mang theo rõ ràng ác ý, nói như vậy, chương 328, Thái Lan Hoa nghênh ngươi, Dương Húc Minh cảm giác mình đã mờ mịt. Hắn nắm Lý Tử cái kia chỉ tay phải, đã bắt đầu trở nên cứng nhắc. Cái kia triển tại người chết trong lòng bàn tay hàng ý, tự hồ tại hướng như thân thể của hắn muốn kéo dài, hắn bức thiết muốn phải hiểu hết thảy trước mắt. Nhưng là đại não lại cứng ngắc đến không cách nào làm rõ mạch suy nghĩ, Lý Tử xuất hiện, hắn vốn nên có một đống lớn lời nói muốn nói, muốn hỏi. Nhưng mà nhìn thấy Lý Tử thân ảnh trong nháy mắt, Dương Húc Minh cảm giác suy nghĩ của mình muốn bị đông cứng, âm lãnh hàn ý, trong không khí muốn kéo dài hắn có khả năng làm, chỉ có hoảng sợ đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn trước mắt bạn gái, nghe đối phương cái kia khe khẽ cười nhẹ, mặt trước cái kia. Có thể là nhân gian địa ngục a, Lý Tử thanh âm bên trong, không có bất kỳ cái gì tình cảm chập trùng. Liền liền cái kia tiếng cười nhẹ cũng lộ ra như thế âm trầm quái dị, hoàn toàn không phải Dương Húc Minh quen thuộc Lý Tử. Hắn hoảng sợ nhìn bên cạnh, người ngọ ngoại bờ môi muốn mở miệng. Lý Tử biết nói chuyện. Vì cái gì, hơn nữa còn cho hắn một lựa chọn, nhưng hắn lựa chọn lui lại, trước mặt nguy hiểm. Thật khủng bố như vậy a, liền Lý Tử đều nói hắn hẳn phải chết, Dương Húc Minh cảm giác suy nghĩ của mình đã nhanh muốn bị đông cứng, hắn chỉ có thể theo Lý Tử chờ mong. Lẩm bẩm nói nhỏ ra đáp án kia, ta. Về sau, đột tạo lên tiếng chuông, bỗng nhiên tại Dương Húc Minh bên người vang lên. Cái kia cơ hồ siết chặt hắn linh hồn âm lãnh hàn ý, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Dương Húc Minh bị đông cứng tư duy, đột nhiên sinh động hẳn lên, hắn mãnh liệt nhìn về phía trước mắt Lý Tử, phát ra khó có thể tin kinh hô, Lý Tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhưng mà tiếng chuông thưởng lên trong nháy mắt, Lý Tử thân ảnh thay đổi, trở nên hư ảo trở nên ảm đạm, không hề chân thực. Nàng không có trả lời Dương Húc Minh kêu to, nàng chỉ là lạnh lùng dời đi ánh mắt, nhìn về phía thân thì một cái hướng khác, trong thoáng chốc, Dương Húc Minh tựa hồ nghe đến âm thanh tràn ngập oán giận hừ lạnh, sau đó, Lý Tử bỗng nhiên hất ra tay của hắn, lạnh lùng quay người. Làm Lý Tử xoay người một khắc này, phun trào mê vụ trong nháy mắt hướng như Dương Húc Minh bao phủ mà đến. Tầm mắt của hắn, lần nữa trở nên trắng xóa mảnh. Cái kia đỏ thẫm áo cưới thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù. Dương Húc Minh tê tâm liệt phế hô lên, điên rồi một hướng phía thân ảnh kia nguyên bản vị trí phóng đi. Nhưng mà hắn xông vào mê vụ trong nháy mắt, trùng điệp đâm vào cổ mềm nhũng trên thân thể. Đối phương trực tiếp được đụng bay ra ngoài, Dương Húc Minh nghe được Ứng Tư Tuyết tiếng kêu thống khổ, ô a, chân của ta, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết. Dương Húc Minh bỗng nhiên tỉnh táo chút ít, nhưng là hắn không có dừng lại, theo ngày hướng như Lý Tử nguyên bản vị trí chạy tới. Kinh bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Khô cứng đất vàng đường, đường hai bên yên một, còn có đường trên mặt cái hố nhỏ. Những thứ này đông giấm cùng trước đó như đúc dạng. Hắn trong mê vụ chạy một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng Thủy Chung không thể lại tìm đến cái kia huyết y tinh hồng thân ảnh, ngược lại là sau lưng Ứng Tư Tuyết một bên rên rỉ, một bên cạnh khó có thể tin kêu lên, đem người đụng bay liền chạy. Ngươi chạy cái gì? Có tin ta hay không cáo ngươi gây chuyện bỏ trốn a? Ứng Tư Tuyết thanh âm, nhường Dương Húc Minh đại não bình tĩnh lại, hắn đứng trong mê vụ, ngừng lại, không có tiếp tục chạy về phía trước, bởi vì đất vàng trên đường, thật lại cũng không nhìn thấy Lý Tử, hắn đại não, nhanh chóng hiểu cái này tình huống, Lý Tử lần nữa biến mất, hắn lại mất đi một lần cùng Lý Tử trao đổi cơ hội. Dương Húc Minh trầm mặt chậm rãi quay người, hướng phía Ứng Tư Hương đi đến, tay chân của nàng có một ít trầy da. Cũng may không phải rất nghiêm trọng, máu chảy phải không nhiều, chỉ là rách da, đoán chừng rất nhanh liền có thể dựa vào thân thể từ tức năng lực cầm máu. Nhìn thấy Dương Húc Minh trở về, đáp Hạ Nghĩ Tuyết tức giận nói, chạy gấp như vậy. Ngươi thấy vợ ngươi. Dương Húc Minh sắc mặt rất khó coi, thậm chí có thể nói là rất khó coi. Hắn không nói một lời đi qua đem bốc lên Mê Lâm Thu kéo lên, sau đó lại đem nằm dưới đất Ứng Tư Hương túng đi ra. Sau đó đem Lâm Thu đặt ở bên cạnh nằm xuống, Dương Húc Minh mặt không thay đổi ngồi xổm xuống giúp Ứng Tư Tuyết kiểm thẳng thoáng cái tay chân trầy da, xác nhận thật chỉ là một chút trầy da, hắn lúc này mới đứng lên, thật xin lỗi, Dương Húc Minh bạc không thành ý nói xin lỗi, không phải cố ý đụng bị thương ngươi. Ứng Tư Tuyết nhìn như hắn cái này muốn không chết sống bộ dáng, có chút khó chịu thấp hừ một tiếng, nhưng không có quái Dương Húc Minh cái gì, nàng chỉ là giơ tay lên, đem một cái lục lạc chuông đưa cho Dương Húc Minh, nói ra, ngươi đồ vật, trả lại ngươi. Nhưng Ứng Tư Tuyết ngữ khí cũng có chút khó chịu, mê vụ xông tới trong nháy mắt, ta đưa tay đi bắt ngươi, lại chỉ bắt được thân ngươi so treo cái này lục lạc chung, từ ngươi ban nãy phản ứng cùng trong sương mù nói những lời kia nhìn. Ta quấy rầy ngươi cùng ngươi lão bà ôn chuyện đi. Ứng Tư Hương vỗ vỗ đầu gối, Dương Húc Minh trầm mặt nửa ngày, có chút không lời nhìn về phía nàng, đừng thật xin lỗi, đến lúc nào rồi trả lại cho ta diễn 7 giờ ngăn khổ tình phim. Ứng Tư Tuyết nói ra, ngươi không phải khu quỷ đại sư A. Không phải cơ bắp mãn hán A. hiện tại nhăn nhó bóp làm cái gì, nhanh lên cho lão nương tỉnh lại, cầm lấy ngươi cầm dài 40 mét đại kiếm, xông đi vào đem những cái kia quỷ tất cả năm chết, sau đó chúng ta về nhà chơi game, về nhà chơi game, về nhà tìm lão bà, về nhà tìm lão bà, ngươi không phải làm cái này phó bản quái, giết chết cái kia bị đoạt đi trành quỷ, liền có thể một lần nữa cùng ngươi lão bà trao đổi a. Vậy ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Chuẩn bị gia hỏa xông đi vào a, phía trước nhiều như vậy khảm đều đi tới, cuối cùng một đạo khảm ngươi cho ta tiếc. Còn là không là nam nhân, ngươi lão bà ngay tại trong nhà người giống như, ngươi giải quyết lần này trành quỷ về sau có nhiều thời gian cùng nàng dính nhau, nàng một cái lệ quỷ còn có thể chính mình chạy không thành, cho người nương đem thân thể đứng thẳng, Ứng Tư Tuyết một cước thụy tại Dương Húc Minh đầu gối bên trên, thái độ ác liệt chửi rủa. Lại như vậy lằng nhà lằng nhằng, dứt khoát đem, tất tất, các làm nữ nhân tốt, Thái Lan Hoa nghênh ngươi, chương 329, Lâm Tông Lễ, Ứng Tư Quý một trận vương phun, trực tiếp đem Dương Húc Minh cho phun choáng váng, hắn đờ đẫn đứng ở nơi đó, nhìn như trước mắt cái này miệng lưỡi lưu loát nữ hài, liền uể oải cảm giác đều sợ đến quên đi. Dương Húc Minh ngơ ngác nhìn như Ứng Tư Tuyết, đáp nghĩ thề lại về trừng mắt liếc hắn một cái, chửi rủa, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ a, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Dương Húc Minh hít khẩu khí, ngươi cái này một ngừng lại vương phun, rất có cửu phẩm quan tép triêu phong phạm, liền hôn mê Lâm Thu người pha ngươi mắng tỉnh. Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, a, nàng ngoái đầu lại, lúc này mới phát hiện nguyên bản nằm ở bên Lâm Thu đã mơ mơ màng màng ngồi dậy, đang một mặt khó chịu vò cái đầu. Hai cái nữ khắc đúng quy, Lâm Thu sắc mặt mờ mịt, ta tốt. Lâm Thu sờ lên chân của mình, phát hiện hoàn toàn chính xác không có đau đớn, nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía bên người hai người, ta lúc hôn mê có phát sinh cái gì không? Dương Húc Minh hít khẩu khí, kỳ thật rất đơn giản, cường tình nghe nói. Như thế như thế. Như vậy cổ này Lâm Thu một mặt ngộ bức, như thế như. Cái này như vậy. Cái quỷ gì? Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, lúc nào còn có tâm tình nói đùa, nàng trước tiên đem Lâm Thu kéo lên, sau đó nói, chúng ta đi trước, vừa đi một vừa nói. Tình huống có chút không ổn, nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi. Sau đó Ứng Tư Tuyết nhanh chóng mà tinh giản đem Lâm Thu trong lúc hôn mê phát sinh sự tình nói một lần, bên trong bao quát ban nảy phát sinh hết thảy. Hành tẩu trong mê vụ, Ứng Tư Tuyết nói ra, nhìn Dương Đại Sư lệ quỷ nữ bạn không phải bình thường. Cái này trong sương mù cùng ngoại giới đoạn tuyệt cắt liên hệ, liền quyển kia cổ quái sách đều không có phản ứng, ngươi lệ quỷ nữ bạn lại năng lực mạnh thế ra trận, đồng thời, đại khái nơi này là nàng có thể liên quan đến cực hạn phạm vi, lại đi vào trong, chính là nàng không cách nào đụng vào khu vực. Nếu như ngươi chết ở bên trong, nàng khẳng định rất không vui, nói cách khác. Dương Đại Sư, ngươi mạnh nhất sát chiêu vừa gọi lão bà vô dụng. Ở bên trong ngươi đoán chừng hô không ra ngươi lão bà đến dạy ngươi, thật gặp phải không cách nào giải quyết nguy cơ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ứng Tư Tuyết nói nghiêm túc, nếu như ngươi tiến vào bên trong quyết tâm cùng dũng khí là đến từ ngươi bạn gái tùy thời có thể đến cứu ngươi, tốt nhất vẫn là chớ đi vào. Nàng đoán chừng ở bên trong ra không được, Dương Húc Minh trừng nàng một cái, mặc dù biết cao bà đại tiểu thư là cố ý đâm hắn, nhưng vẫn còn có chút khó chịu, ta chết đi không phải có ngươi bồi tiếp a. Không lỗ, Dương Húc Minh cũng đâm một câu. Hai người lẫn nhau đúng quy lấy, ánh mắt bất thiện, một bên Lâm Thu lặng lẽ thấp đầu, câu lời cũng không dám nói, cảm thấy mình quả thực chính là dư thừa. Ứng Tư Tuyết lại nắm chặt Lâm Thu tay, khẽ nói, tiểu thu, đợi lát nữa phát sinh cái gì ngươi nhớ kỹ bảo hộ ta à, ta thế nhưng là không có lệ quỷ nữ bạn hộ thân người đáng thương, nếu như ngươi mặc kệ ta, ta nhất định phải chết. Lâm Thu hoài nghi mình nghe lầm. Ứng Tư Hương lại nhếch miệng, cái này trong sương mù có lẽ có đồ vật gì cùng các ngươi Lâm gia huyết mạch có quan hệ, cho nên ngươi tới gần nơi này về sau, trên người máu ứ động liền bị đuổi tản ra, minh bên trong, nhất định có lực lượng nào đó đang trợ giúp ngươi, cái kia lão quỷ cùng ngươi ca đánh cờ điểm ấy rất kỳ quái, bởi vì cái kia lão quỷ cũng không phải là chỉ có dựa vào đánh cờ mới giết ngươi ca, coi như cái kia lão quỷ giết người năng lực thật cần người khác cùng hắn đánh cờ mới được. Nhưng là hắn bên người nhiều như vậy lệ quỷ, có rất nhiều thủ đoạn tới đối phó ngươi ca dạng này người bình thường, ván cờ của bọn họ, cũng tuyệt đối không phải ai sống ai chết đơn giản như vậy, nhất định có càng lớn thẻ đánh bạc tồn tại, bởi vì ngươi đến vương quan doanh, cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị mà đến. Hắn biết rõ nơi này có lệ quỷ, nhưng hắn như cũ đến, tình nguyện lẻ loi một mình tiến vào lệ quỷ sào huyệt, bốc lên như sinh mệnh nguy hiểm. Hoặc là hắn là cái tâm cầu sinh bệnh tâm thần, hoặc là chính là có một loại nào đó trọng yếu động lực thôi động hắn, thậm chí hắn đại khái suất đã biết Vương gia diệt môn án chân tướng, cho nên mới sẽ muốn tới nơi đây thay đổi gì. Ứng Tư Tuyết tỉnh táo phân tích nói, chúng ta giải quyết Vương Quang Doanh sự kiện linh dị, biến nguy thành an nhanh nhất đường tắt, chính là tìm tới ngươi ca, hỏi ra hắn biết chân tướng, đồng thời trợ giúp hắn hoàn thành mục đích của hắn, dạng này có lẽ liền có thể trực tiếp giải quyết trước mắt Sở Hữu Lệ, hoặc là chạy thoát. Ứng Tư Hương suy luận, nhường Dương Húc Minh nhíu mày, cái này. Vì cái gì ta không nghĩ tới, hắn nhìn về phía một bên Ứng Tư Tuyết, cảm thấy một loại ảo giác một tựa hồ từ gặp phải Ứng Tư Tuyết sau đó, chính mình càng ngày càng đần. Quả nhiên không thể theo loại này sẽ đọc kịch bản người thông minh chờ cùng một chỗ, ở lâu ngược lại sẽ ra vẻ mình vụng về, người so với người, tức chết người. Dương Húc Minh lớn lên hít khẩu khí, nói ra câu nói kế tiếp, Dương Húc Minh tươi sống ra xét trở về, bởi vì làm hắn nói ra câu nói này đồng thời, bọn hắn đã bước ra mê vụ. Băng lãnh bông tuyết, từ giữa bầu trời đêm đen kịt lẳng lặng rơi xuống, bọn hắn đang đứng tại một cái tiểu viện bên ngoài, xuyên thấu qua tiểu viện đại môn, có thể nhìn thấy tràn đầy tuyết động màu trắng trong tiểu viện có một gốc khô héo cây hòe. Thân cây vặn vẹo dưới tàn cây hòe, lẳng lặng ngồi đối diện như người một quỷ, tuổi trẻ nam tính thân thể nặng cứng rắn ngồi, cổ trở xuống trên thân thể bò đầy huyết hồng sắc, líp nha líp nhíp nhuyễn trùng, những cái kia nhuyễn do đang điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui, thôn phệ huyết nhục của hắn, mà sắc mặt của hắn trắng xám, ánh mắt trống rỗng, giống như một bộ sắp sửa hủ diệt thi thể. Thẳng đến Dương Húc Minh mấy người từ trong sương mù xuất hiện, mắt của hắn thần tài linh động một chút, lại tới a, trong gió tuyết, người tuổi trẻ trong miệng phát ra khàn khàn nói nhỏ, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt bàn cờ, không quay đầu lại, lại dường như thấy được bên ngoài sân nhỏ ba cái người sống. Dưới tàn cây hòe, vang lên hắn thở dài, là lỗi của ta. Ta lúc đầu hẳn là muốn nói với ngươi rõ ràng. Coi như tiểu thu được lệ quỷ quấn lên, cũng không cần sợ hãi. Cái kia bò đầy đỏ tươi nhuyễn trùng giữa ngón tay, nhẹ nhàng nắm mai quân cờ. Sau đó, rơi xuống, bao quát huyết y cư phu ở bên trong sở hữu vương gia lệ quỷ. Mệnh không dài, chương 330, lấy quỷ vì là cờ. Một tiếng vang giòn, bàn cờ giàu có trong nháy mắt, cái này trong gió tuyết tiểu viện đột nhiên nổi lên trận âm lãnh cuồng phong. Người trẻ tuổi đối diện lão quỷ mặt mũi trong thất khiếu, đột nhiên tràn ra đỏ tươi máu tanh. Cái kia thất khiếu chảy máu kinh khủng bộ dáng, để nó trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi, nhìn trước mắt bàn cờ, lão điện phát ra khó có thể tin gào thét. Nhưng mà trên bàn cờ lại có liều thuốc lực lượng vô hình chặn móng vuốt của nó, để nó không cách nào đụng vào đến nơi này đồ vật quân cờ. Sau lưng nó khô kỵ cây hòe, bắt đầu tốc tốc rung rung, vặn vẹo trên cành cây chồng chất trắng hương thơm nhao nhao rơi xuống, trong gió phất phới. Trong gió tuyết, ngồi tại hắn đối diện người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, cổ trở xuống thân thể bò đầy tinh hồng nhuyễn trùng, nhưng là trên mặt của hắn lại cũng không nhìn thấy thống khổ, càng không có chút nào e ngại, hắn thật thà nhìn thẳng người đánh cờ lão quỷ, trong cổ họng phát ra khàn khàn nói nhỏ, như thế cục liền bành lần nữa đảo ngược, lão quỷ, ngươi đem tiểu thu bọn hắn mang tới quấy nhiễu ta kế hoạch, thất bại. Lâm Tông lễ tay, chậm rãi trên bàn cờ không mơn trớn, tướng quân. Theo tay hắn xẹt qua, trên bàn cờ quân cờ thay đổi, những cái kia quân cờ không còn là quân cờ, mà là một từng cái hoặc vặn vẹo, hoặc phẫn nộ, hoặc e ngại, hoặc kêu khóc hơi mờ hư ảnh. Một cái kia cái quân cờ, vậy mà đại biểu nếu chỉ con lệ quỷ, đại biểu lão quỷ quân cờ, là nhóm oán hận tức giận ác quỷ, giống như tanh mùi máu trong địa ngục bò ra tới ác linh. Lâm Tông lễ cầm quân cờ, lại là một chút hơi mờ trắng bệch ảnh. Những cái kia trắng bệch ảnh mặc dù trên bàn cờ vô cùng nhỏ bé, nhưng lại rất hiển nhiên cùng Lâm Thu phía sau quỷ ảnh động ra nhất mạch, bộ dáng. Đến một màn này Dương Húc Minh ba người tất cả đều sững sờ, giống như minh bạch cái gì, Lâm Tông lễ. Nguyên lai là hắn phái tới chúng ta a. Ứng Tư Tuyết thì thào nói nhỏ. Lâm Tông lễ thật thà nhìn như dưới tàn cây hòe lão quỷ, thanh âm khàn khàn nói ra, sao môn quỷ đã chết. Ngươi không cách nào lại dựa vào năng lực của nó, cửa, đến tại ván cờ thắng bại. Ngươi thua nhiều lần như vậy, cũng nên thừa nhận chân tướng tàn khốc. Cái này một. Cuối cùng là các ngươi vương gia thua, theo Lâm Tông lễ thoại âm rơi xuống, trong tiểu viện phong tuyết lớn hơn. Dương Húc Minh phía sau bọn họ mê vụ bắt đầu điên cuồng phun trào, giống như một cái nhận thống khổ tra tấn mà nhuyễn chuyển động thân thể to lớn dòi bọ. Dưới tàn cây hòe lão lại thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy oán độc đổ thấy đối diện Lâm Tông Lễ, lạnh giọng nói, Lâm gia đập tới. Không nên đắc ý quá sớm, ta còn không có thua, nếu như thân muội muội của ngươi ở trước mặt ngươi được lưỡi xé sống nát, không biết ngươi còn có thể hay không giữ vững tỉnh táo, giết bọn hắn, theo lão quỷ ác độc gào thét, Dương Húc Minh phía sau bọn họ mê vụ đột nhiên rung rung, cấp tốc tiêu tán. Dương Húc Minh bên cạnh của bọn hắn, vậy mà thẳng đi theo dạng này nhóm 58 sợ ác quỷ. Chỉ là trong mê vụ bọn hắn không cách nào trông thấy, cách không được Dương Húc Minh xuất ra nến đỏ trong nháy mắt, nến đỏ liền bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, nguyên lai bên cạnh bọn họ không chỉ có chỉ mê vụ quỷ, là bầy quỷ, dựa vào, nhìn thấy đám kia lệ quỷ trong nháy mắt, Dương Húc Minh lập tức giơ lên trong tay kiếm, toàn thân lông tơ đứng đấy. Nhưng mà mê vụ, ta đã ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên lần này, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, hắn cầm lên một cái nơi hẻo lánh quân cờ, bình tĩnh đem bóp nát, quân cờ biến mất trong nháy mắt, phục cường đại thôn phệ lực lượng bỗng nhiên bao phủ Dương Húc Minh ba người, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác toàn bộ thế giới quay cuồng trời đất một, trong tầm mắt biến thành đoàn điên cuồng xoay tròn đen kịch hỗn độn. Tự hồ ba người trong nháy mắt được lỗ đen bắt được, rơi vào du lịch cơn xoáy bên trong, nhưng là một giây sau, loại này mất trọng lượng một dạng cảm giác biến mất. Ba thân thể người tất cả đều nhoáng một cái, ngoại trừ Dương Húc Minh đứng vững vàng thân thể bên ngoài, hai nữ hài tất cả đều choáng váng đầu ngã trên mặt đất, Ứng Tư Hương nằm rạp trên mặt đất, thống khổ nôn khan lên, thật là khó chịu. Ta cảm giác túi dạ dày muốn bị vung ra đến, Dương Húc Minh lại sai la nhìn về phía tự thân vị trí hoàn cảnh, phát hiện bọn hắn đang đứng tại cái thôn nhỏ biên giới, bọn họ sau lưng là cái tường cao lô cốt vây thôn, mà trước người bọn họ thì là một mảnh mọc đầy ngang eo cao thân cây ngô thổ địa. Trên bầu trời bay xuống như tiểu tuyết, trong đất lại trồng thân cây ngô. Một màn này lộ ra đến vô cùng quái dị. Lâm Thu lại đột nhiên nhìn lấy một cái phương hướng. Phát ra khó có thể tin kinh hô, Lục Gia Gia. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đang bận thuận người nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện liền tại bọn hắn cách đó không xa, có cái tóc hoa râm, đại khái hơn 50 tuổi lão nhân đang xoay người trong đất cực khổ tác giả. Lâm Thu tiếng kêu to vang lên trong nháy mắt, lão nhân cũng ngẩng đầu lên, hắn ngơ ngác nhìn như cách đó không xa ba cái người sống. Có chút mờ mịt, ngươi là... Đánh cờ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nơi này đến cùng là địa phương nào a? Lâm Thu đã lo lắng phải lục thần vô chủ. Tận mắt thấy huynh trưởng cái kia toàn thân bò đầy huyết hồng sắc nhuyễn trùng đáng sợ tràn cảnh, cô gái này bị dọa đến mất tất vuông, mặc dù nàng đại khái nhìn ra huynh trưởng tạm thời chiếm thượng phong, nhưng nàng lại càng nghĩ hơn nhanh cứu ra ca ca, càng nghĩ hơn nhanh biết rõ ràng cái này cắt đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà lão nhân nghe được Lâm Thu danh tự về sau, có chút giật mình, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Lão nhân biểu lộ trở nên ngốc trệ mà mờ mịt, Tông Lễ đã tới, các ngươi thế hệ này sẽ không có người lại được tuyển chọn a, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây a? Lão nhân đau lòng nhất ốc nện chân ngừng lại ngực, vô cùng thống khổ bộ dáng, đến thế gian này địa ngục, liền lại cũng xuất không được đi. Vì cái gì các ngươi huynh muội đều phải thừa nhận thống khổ như vậy a? Rõ ràng tới một người cũng đã đủ rồi, vì cái gì ngươi cũng tới? Chẳng lẽ đây là chúng ta mạch này kiếp nạn a? Vẫn là nói, trời ạ. Chúng ta Lâm gia huyết mạch nhận trừng phạt, khi nào mới là cái bờ bến a? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.